mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 67, Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết. Canh thứ 6, không nói ca đích đi tới phi đe hang ổ. Đại khai sát giới, đem phi đe bọn thủ hạ tàn sát hết sạch, không để cho bất kỳ người nào chạy thoát. Lại nói trên địa cầu, Ngộ Không thu xếp ổn thỏa tất cả mọi người sau, lúc này mới nhớ tới, mình còn có lượng lần rút thưởng cơ hội vô dụng. Cái này lượng lần rút thưởng cơ hội là hắn tại kích phát trong cơ thể siêu Saiyan năng lực sau, sức chiến đấu chợt tăng tới hơn 10 triệu lúc đạt được. Theo thứ tự là sức chiến đấu đạt tới 1 triệu đạt được một lần cùng sức chiến đấu đạt tới 10 triệu đạt được một lần. Lựa chọn rút thưởng sau đó, Ngộ Không trong đầu lại một lần xuất hiện cái kia rút thưởng đại đĩa quay. Cái này một lần, đĩa quay hơn 7 cái khu vực trong, theo thứ tự là 3 cái tiểu thế giới cùng 3 bộ công pháp, cùng với thần bí gói quà lớn. 3 cái tiểu thế giới theo thứ tự là Inuyasha, tiểu thế giới, Hoa Ngàn Cốt, tiểu thế giới cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký, tiểu thế giới. 3 bộ phận đừng, hay là Như Lai Thần Trưởng, Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết cùng Chu Tiên Kiếm Quyết. Ngộ Không nhìn một cái, để cho hắn cảm thấy hứng thú không thể nghi ngờ là Hoa Ngàn Cốt, tiểu thế giới. Tiểu thế giới này là một cái tiên hiệp thế giới, bên trong nhất định là có thiên địa linh khí, còn như 3 bộ công pháp, nhìn qua dường như đều rất lợi hại. Bất quá để cho Ngộ Không cảm thấy hứng thú cũng không phải là uy lực lớn nhất Chu Tiên Kiếm Quyết, bởi vì Chu Tiên Kiếm Quyết tầng thứ quá cao, thúc dục thi triển nói cần chân nguyên, mà Ngộ Không trong cơ thể hiện tại căn bản cũng không có mảy may chân nguyên. Như Lai Thần Trưởng ngược lại là có thể dùng khí thi triển ra. Bất quá Ngộ Không đã có uy lực không thấp hơn nó Linh Minh Thần Quyền, tự nhiên đối Như Lai Thần Trưởng không có hứng thú gì. Để cho hắn cảm thấy hứng thú ngược lại là tầm thường nhất Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết, bởi vì bộ công pháp kia chính là một bộ âm dương hòa hợp song tu công pháp. Ngộ Không nữ nhân, vô luận là Bulma, Lon vẫn là Tử La Lan, đều là người bình thường. Bát cửu huyền công loại này tu luyện nhục thân công pháp cũng không thích hợp nữ nhân. Mà còn Ngộ Không cũng không hy vọng chính mình nữ nhân biến thành bắp thịt nữ, cho nên vẫn không có làm cho các nàng tu luyện. Bất quá, nếu là có bộ này Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết, cho dù là 3 người các nàng không tu luyện, Ngộ Không cũng có thể thông qua âm dương hòa hợp đưa các nàng thực lực tăng lên. Có lẽ là trên một lần rút thưởng Ngộ Không bị hố quá thảm, cái này một lần, hắn thật đúng là tâm tưởng sự thành, thật sự rút chúng Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết. Nghe được gợi ý của hệ thống sau đó, Ngộ Không vui mừng, không kịp chờ đợi liền dụng ý thưởng thức lật xem bộ công pháp kia. Bá Vương Ngự Thương Chạy Nước Rút Thức, Bá Vương Liên Hoàn Thiêu Thương Thức, Kim Phượng Nhảy Không Nhiễu Cướp Thức. Theo lật xem, Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết sở hữu chiêu thức đều dung nhập vào Ngộ Không trong đầu. Chiêu thức này, một chiêu so một chiêu cường hãn, một chiêu so một chiêu mãnh liệt, chỉ làm cho Ngộ Không xem là nhiệt huyết sôi trào. Kim Thương muốn lập, lật xem xong bộ công pháp này sau đó, thiên phú dị bẩm Ngộ Không, trong nháy mắt liền đem những chiêu thức này học được, chỉ đợi thực hành sau đó, tiến hành thời gian liền có thể thông hiểu đạo lý. Ha ha, diệu diệu hay, quả nhiên là tốt công pháp. Chiêu thức này thật là một chiêu so một chiêu đặc sắc. Ta thế nào cũng không có nghĩ tới qua như vậy tư thế đây. Không được, nhất định phải nhanh đi thực hành thoáng cái. Muốn tâm trình độ Ngộ Không ngay cả rút thưởng đều chẳng quan tâm, trực tiếp tìm tới Bulma, đưa nàng mang tới trong phòng. Ngộ Không, ngươi làm gì? Bây giờ là ban ngày nha. À, y phục của ta. Bulma một tiếng thét chói tai. Bất quá 2-3 lần, Bulma liền thành một cái đại bạch thỏ, Sau đó, Ngộ Không thi triển Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết trong thủ pháp. Không một sẽ công phu, bùn ma đã là cỏ dại lan tràn. Ha ha, xem ta đệ nhất thức. Bá Vương Ngự Thương chạy nước rút thức. A, thật đáng ghét nha, nha, không, quá mãnh liệt. Ngoặc kép chấm chấm, một trận đại chiến, bùn ma mệt mỏi suýt nữa ngất đi. Ngộ Không cũng nhận được trước đó chưa từng có thỏa mãn. Bất quá thỏa mãn đi qua, hắn lại phát hiện mình thật giống như quên chút gì. Hích, dường như mới vừa rồi chỉ lo thi triển chiêu thức, lại quên vận hành tâm pháp. Ai, thật là quá lơ là. Bất quá không liên quan. Hắc hắc, còn có thể trở lại một lần. Ngộ Không một tiếng cười phóng đãng, sau đó kéo qua mềm liệt như bùn bùn ma. Sau khi tiến vào, bắt đầu vận chuyển Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết tâm pháp. Không lâu sau, bùn ma cảm giác trong cơ thể có một cổ lực lượng đang dũng động. Mà còn cổ lực lượng này càng ngày càng lớn. Dần dần thân thể nàng bắt đầu tràn đầy lực lượng. Một tiếng kiều ngâm, bùn ma giãy giụa thoáng cái. Không nên động, bùn ma, dựa theo ta nói làm. Bùn ma nhu thuận gật đầu. Tại Ngộ Không dưới sự chỉ điểm, bùn ma cũng bắt đầu vận chuyển Bá Vương Kim Thương Ngự Phượng Quyết tâm pháp. Không đều biết, hai người liền đạt tới âm dương hòa hợp trạng thái. Sau một hồi lâu, công đi xong, bùn ma cảm giác mình trên người tràn đầy lực lượng, mà ở âm dương chuyển đổi dưới tác dụng, Ngộ Không thực lực tăng thêm một chút. Chỉ là bởi vì bùn ma thực lực quá nhỏ yếu, cho nên hắn tăng thêm kia chút thực lực, cơ hồ có thể không cần tính. Ngộ Không ca ca, đây là chuyện gì xảy ra? Người ta thế nào cảm giác mình biến thành đại lực sĩ? Cả người tràn đầy lực lượng nha. Bùn ma mặt đầy kinh ngạc vui mừng hỏi. Bùn ma, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cũng không là người bình thường. Mà còn chúng ta một mực làm như vậy nói, lực lượng ngươi càng ngày sẽ càng lớn. Cho nên, sau này, hắc hắc, Ngộ Không cười phóng đãng nói. A, thật sao? Người ta cũng có thể trở nên rất lợi hại. Ta đây hiện tại đang chiến đấu lực có bao nhiêu nha? Bùn ma trừng đại con mắt hỏi. Đó là đương nhiên. Còn như ngươi sức chiến đấu, chúng ta đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Ngộ Không nói. Lúc này, hai người lấy ra sức chiến đấu kiểm trắc nghi, bắt đầu đo bùn ma sức chiến đấu. Ừ, không tệ, đã có hơn 1000 sức chiến đấu. Ha ha, bùn ma ngươi bây giờ cũng coi là một cái tiểu siêu nhân. Ngộ Không nhìn kiểm trắc nghi trên con số, nói, hơn 1000 sức chiến đấu. A, ta nhớ được Pokonlo đoạn thời gian trước sức chiến đấu bất tài hơn 800 sao. Ta sức chiến đấu cứ như vậy vượt qua hắn. Bùn ma mặt đầy bất khả tư nghị nói, Pokonlo sức chiến đấu là thế nào đến? Nàng có thể cũng rõ ràng là gì. Nàng nhưng là nhìn tận mắt Pokonlo khắc khổ tu đi lưu vô số mồ hôi, mới thật vất vả đạt được. Mà nàng chỉ là hắc hưu thoáng cái, lại trở nên mạnh như vậy. Cái này làm cho nàng cảm giác quá không chân thực. Hắc hắc, yên tâm đi, đi theo ta, sau này thực lực ngươi càng ngày sẽ càng cường. Ngộ Không đắc ý cười lớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.